Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466: Đưa trên đầu cửa thẳng cần chặt. Aaron cũng không cách nào cùng bọn đặc công nói. Đây là Extremis, có thể sửa chữa nhân loại DNA mật mã, để cho người ta kích phát tất cả tiềm lực sinh mệnh. Gia tốc Splinter Cell, từ đó gãy chi khôi phục, thậm chí bộ vị yếu hại cũng có thể khôi phục. Chỉ cần tiềm lực sinh mệnh không có hao phí ánh sáng đại khái dạng này chưa công bố kịch thấu tư thế. Chỉ có càng không ngừng nổ đầu, cơ hồ hao phí hết tất cả hộp đạn, vẫn là ngay cả đánh mang chạy, mới khiến cho đột nhiên đột kích tất cả Extremis chiến sĩ hết sạch sinh mệnh lực. Hoặc là chuỗi gen sụp đổ dẫn đến bạo tạc. Phân bộ cũng cho nổ cái lung ta lung tung, liên đới lấy không ít đặc công trên thân bị thương. Sơ, Phái, Pepper, hai người, đi theo ta. Aaron biểu hiện được một mặt lo lắng, tranh thủ thời gian hướng tị nạn thất xông. Khi thấy tị nạn thất cánh cổng kim loại bị không biết làm sao nấu chảy cái lỗ lớn. Một cái cao lớn tóc vàng tóc chảy ngược trung niên người da trắng chính ôm không ngừng giãy giụa Pepper Pot đi ra ngoài, Maya theo sát phía sau, bảo hộ hai nữ đặc công. Thái dương một mảnh máu ứ động, ngồi dựa vào bên tường, ngất đi. Hydra là càng ngày càng nhảy a. Aaron ám xì một ngụm, phân phó sức mạnh lớn nhất đề phòng, vẫn là bị người ta sờ đến nơi này, làm sao tiết lộ tình báo, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Dừng tay, buông xuống Pepper. Aaron giơ súng nhắm chuẩn, tóc chảy ngược nam một thanh bóp lấy Pepper cổ, vừa định dùng nàng ngăn tại trước người, bành, tóc chảy ngược nam chán trong lòng đạn, mạnh mẽ ngửa đầu, nhẹ buông tay, té ngã trên đất, cũng là mắt thấy viên đạn cuối cùng bị kẹp ở xương trán bên trên. Mau tới đây, Aaron hướng về phía Pepper vẫy tay một cái. Pepper nhanh chân liền chạy, bành, còn có ngươi, Hansen nữ sĩ. Aaron đưa tay lại là ba phát, cái trán sáng lên ánh sáng màu đỏ, vừa muốn đứng dậy tóc chảy ngược nam trong hai mắt đạn. Phốp phốp, hai cái bảo tương, nhiều hai cái lỗ thủng, cái trán khảm nạm viên đạn bị đánh tiến vào trong, lần nữa ngã xuống đất, Maya cùng bị kinh sợ chim cút. Không dám nghịch lại, lề mà lề mề hướng bên này chuyển đằng. Aaron, ngươi đừng làm khó Maya. Nhưng thật ra là nàng đã cứu ta. Xem như thế đi. Pepper ánh mắt phức tạp nhìn Maya liếc mắt. Vẫn là lựa chọn dạng này lý do thoái thác. Ta cái gì đều không có hỏi đâu à. Aaron nhún nhún vai, để một cái đặc công coi chừng Maya. Có lẽ là bá đạo nữ tổng tài. Có lẽ là Tony nước bọt ăn nhiều. Pepper cũng có chút khí chàng. Giống, tóc chảy ngược đột nhiên cả nửa người cũng bắt đầu sáng lên sáng tỏ diễm quang. Đi theo áo nhóm lửa, đột ngột ngồi dậy, một tiếng hét lên, trong miệng càng là áng sáng trắng lóa mắt. Bành, súng, Aaron muốn quá một thanh đặc công súng ngắn. Song thương liên tục nổ đầu. Tóc chảy ngược đầu bắn tung tóe ra, cũng đã dung nham giống như chất lỏng. Lần này tóc chảy ngược nhưng không có ngã xuống, mà là đỉnh lấy không ngừng mà nổ đầu, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Sức hồi phục vậy mà có thể chống lại liên tục nổ đầu. Cẩn thận, Pepper nhìn thấy Aaron bên cạnh xạ kích bên cạnh tiến lên. Một tiếng kinh hô, cái này đều muốn thô bạo. Aaron ném đi một thanh đánh hết viên đạn súng ngắn, một khuỷu tay đánh tan phòng cháy tủ, quơ lấy một thanh rìu chữa cháy, nổ đầu tần suất giảm xuống, tóc chảy ngược xinh xinh vọt lên, dựng thẳng trưởng thành đao, hai tay đỏ bừng, hung mãnh cắt hướng Aaron. Aaron lại vừa đúng một chỗ ngoặt eo cúi đầu, sượt qua người, đi theo trôi chảy xoay người, xoay eo vung tay. Thử, một tiếng cực kỳ nhỏ bé kim loại vào thịt thanh âm. Rìu chữa cháy hàn quang lóe lên. như đầu bếp xóc thịt trâu, lấy không dày nhập Arima, thành thạo điêu luyện chém xuống một viên hiện ra diễm quang đầu. Phù phù, tóc chảy ngược nam thân thể, diễm quang trong nháy mắt tiêu tán, lập tức ngã nhào xuống đất, dìu chuỗi cháy bên trên nâng đầu, lại hai mắt lộ ra hoảng sợ nổi giận tuyệt vọng. Há to miệng không tiếng động gào thét, diễm quang càng thêm sáng tỏ, đúng là sinh sinh muốn mọc ra cổ đến, dìu chữa cháy lưỡi búa đều muốn bị nhiệt độ cao nóng chảy rơi. Aaron xoay tròn hất lên dìu chữa cháy, đầu bay ở không trung, cổ đúng là mọc ra, hơn nữa còn muốn hướng xuống tiếp tục sinh trưởng, cũng là rốt cuộc hao hết Splinter Cell tất cả tiềm lực. Một tiếng ầm vang rung động, hóa thành sau cùng rực rỡ, sau đó bình tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Aaron một trận tao thao tác, không riêng Pepper cùng Maya thấy không ngậm miệng được, phân bộ đặc công đều nhao nhao vỗ tay gọi tốt điểm tán tam liên. Walker đặc công thói xấu, là cái sói lửa, siêu sói, ta mẹ nó thổi bạo. Như thế thói xấu siêu cấp nhân vật phản diện, vậy mà vô hại soát rơi. Hoặc là người ta tuổi quá trẻ chính là Avenger siêu cấp anh hùng nữa nha. Iron Man là thói xấu, Trùy Kinh Lang là vô địch, nhưng là trời cao hoàng đế xa, vẫn là Walker đặc công không cho người cảm giác an toàn. Thu thập một chút, Pepper, Hansen nữ sĩ, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Một bên khác, Tennessee, Hoa Hồng Núi, Aaron đều cho boss đầu người thu. Tony ở chỗ này, còn tại cùng tự xưng quốc thổ cục an toàn mặt sẹo sát tinh muội tử, liếc mắt đưa tình, đâu? Tổng thống đại nhân cũng bị Mandarin trêu đùa chọc giận. Kết quả lại là nhằm vào Iron Patriot, tạm bẫy. Rose bị bắt. Tony bởi vì sợ lần nữa lan đến gần Pepper, lựa chọn một người thập tự quân viễn chinh, ngoặc kép chấm chấm, Pepper, làm lông. Tony đang chuẩn bị tập kích Mandarin, cứ điểm, trốn ở trên cây trinh sát, lại nhìn thấy Aaron tại đình viện nói với Pepper lấy cái gì. Tony, Pepper lập tức bổ nhào vào Tony trong ngực, các ngươi làm sao tìm được nơi này? Tony nhẹ nhàng thở ra, có thể lại có chút vẫn chưa thỏa mãn giống như Mayan nói, người cũng thế, cũng không nói liên hệ chúng ta. Pepper một tiếng oán trách, lão phu lão thê, Tony cái gì tính tình ý tưởng gì, cũng không cần đoán. Maya Hansen, quả nhiên, Mandarin đâu, bắt được, Tony quan tâm nhất cái này, ngoặc kép chấm chấm, ếch. Xem như thế đi, Aaron cùng Pepper đều có điểm vẻ mặt xấu hổ, mặc dù có kịch thấu tư thế, trước đó nhìn thấy cái kia đều bị còng lại, còn hỏi chính mình có muốn hay không ký tên, cực phẩm kỳ hoa, ảnh đế. Aaron cũng là khóe miệng giật giật, mấy cái ý tứ, Tony mơ hồ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, không nói cái này, vừa vặn có chút việc muốn ngươi hỗ trợ đâu. Cái này không câu mồi ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Rốt, Tony đi về hộp, Mandarin, cứ điểm. Một mặt vui mừng nhìn xem bị xích sắt treo lên Iron Patriot. Đây mới là cá mè một lứa. Cả một đời hảo huynh đệ a, đoạt danh tiếng đoạt đầu người gì gì đó. Ghét nhất, vừa định đại triển thân thủ, lại bị cáo chi hậu trường hắc thủ đầu đều bị chặt Tony. Như thế chi nghĩ, hân mẹ nó đâu, mau buông ta xuống, bị vây xem cả một đời hảo huynh đệ nhanh thẹn quá thành giận. Ngoặc kép chấm chấm, thứ này chính là Mandarin, nhìn thấy bị khóa ở trong xe, vẫn còn cùng minh tinh tại phòng của mình trong xe giống như ảnh đế. Tony cũng phục, Maya Hansen đâu, ta muốn cùng nàng nói chuyện, không có cái khác. Chính là muốn hỏi một chút nàng vì cái gì. Nửa câu sau, Tony cũng là giải thích cho nhìn hắn chằm chằm Pepper nghe. Vừa tiếp vào thông chi, vận chuyển về tổng bộ trên đường, bị cướp đi, Aaron thở dài, biểu thị chính mình cũng là vừa biết tình huống. Tony bĩu môi, chính hắn lúc này như thế mất mặt, cũng không tốt nói SHIELD thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Aaron ra hỏa này, nếu là thoát ly SHIELD toàn chức tại Avenger, liền sẽ không đoạt đầu người. Ân, chí ít không coi là đoạt đầu người sao? Người nào đó nếu là nghe được Nini huynh tiếng lòng, nhất định sẽ hô to oan uổng. Ai đoạt, rõ ràng là có người đưa trên đầu cửa sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.